Tối cường song tu đã. Chương 26, gia nhập quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện quân doanh cặn bã quả là cặn bã. Một đám quân tập huấn đang bu lại cười nhạo một đứa trẻ, hắn treo mình ngược trên bộ phun khí trong khi các bạn học khác lại thành công giữ thăng bằng. Thiên tên này quả thật là cặn bã. Mikasa đi phía sau nhìn Lâm Thiên hứng thú nói. Đéo, hắn có cặn bã hay không ta làm gì để ý, ta chỉ quan tâm hắn bị ăn hiếp ra sau thôi, nhìn phê cả mắt. Mikasa không hiểu nhìn hắn, chỉ là một người bình thường làm sao Lâm Thiên lại để ý đến thế, chuyện này không giống hắn cho lắm. Lâm Thiên lại nhìn qua nàng. Này Mikasa, sao muội không nằm ở nhà đi, tại sao lại đến đây? Nàng hiện tại đang có thai, hắn lại không hiểu tại sao nàng lại đi theo mình. Không có gì, tại muội thấy ca không có bạn bè gì cả, cứ để ca hoạt động một mình rất là buồn. Hơn nữa thai nhi muội bảo vệ rất tốt, ca không cần để ý, nàng xoa bụng hơi nhô lên của mình không để ý lắm nói. Âm dương song tu hắn tu luyện cùng nàng, làm cho người nàng hiện tại cũng có thần lực, muốn dùng nó bảo vệ bào thai là không gì tốt hơn. Sasa Bro Annie Sarista Ren, ba cô gái mà hắn đã gặp quen biết gần đây, hắn giống các nàng điều luyện tập trong một doanh quân đội cùng Eren. Theo hắn nhớ Annie hình như là Titan nữ thì phải. Này Sasa, người vẫn cứ ăn khoai tây thế, có món gì mới không? Hắn vừa thấy một người lén lút đi qua liền bắt lại vai người đó. Thỏ tay vào cho ngực người đó lấy ra một quả khoai tây. Hừ, Thiên vẫn dâm đãng phục si bê quyêu như thế. Sasa mặt đỏ ngầu nhưng cũng không từ chối, trong túi lấy ra một khối thịt chả đưa cho hắn. Bẻ lấy một khúc nhét lại vào túi áo. Lâm Thiên tiếp nhận, tay kia thuận tiện xoa bóp cái mông của nàng vài cái, rồi mới đi. Sasa vẫn cứ như thường như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra mấy chuyện sờ mó này hắn làm không ít, phải biết mị lực của hắn kinh khủng thế nào, chỉ vừa vào binh doanh thì hầu như tất cả cô gái trong đây đều phải lòng hắn. Đừng bảo là sơ tí, cho dù đè các nàng ra thì các nàng vẫn nguyện ý. Thiên. Muốn đánh cùng ta không? Annie vẻ mặt bình tĩnh, vật ngã một tên binh sĩ khác. Nàng nhìn thấy hắn đang ăn thịt cũng lấy tay thách thức. Lâm Thiên cười nhạt, bị ta đánh bao lần vẫn còn gan đến thách đấu à? Annie không quan tâm, vẻ mặt vẫn hiếu chiến như cũ. Đến, ta trong này ngoài trừ Mikasa ra ta không tin lại thua cho ai khác. Lâm Thiên thấy nàng cố chấp không nói gì nhiều, bóp tay rồi sau đó thủ thề. Rồi, tới, bụp, bụp, từng quyền giao phong, sức mạnh Annie hơi hơn những cô gái khác nên nàng theo hướng tấn công quyết đoán cùng tốc độ. Lâm Thiên đối với mấy thứ này cũng không quá xa lạ, dù sao bộ pháp nàng có một ít là hắn chỉ dạy cho, hắn có thể là kẻ địch nhưng cũng là người một thầy của nàng. Giỏi lắm, chịu được hơn 10 phút rồi. Annie cuối cùng thua hắn, nàng mệt mỏi nằm ngất ngư dưới thảm cỏ. Mọi người xung quanh tựa hồ đã quá quen thuộc với hình ảnh này nên cũng không để ý nhiều. Sarista chạy lại đỡ Annie, chu môi với hắn. Thiên lúc nào cũng mạnh bạo, không biết quan tâm con gái à? Lâm Thiên gãi đầu từ chối cho ý kiến. Sau đó, Lâm Thiên bình thản là một học viên kỳ tài trong quân doanh, ít nhất là thế. Thiên, đã 2 tháng rồi, tín đồ của chúng ta đã bao phủ hầu như 60. Các tòa thành rồi, các tư binh cũng được bổ sung rất nhiều, hiện tại đã có trên 100 vạn binh lính nam đã tắm qua chuyển sinh chỉ biến thành nô lệ trung thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên giới hiện đã hơn 5 vạn nữ nhân từ nhỏ đến lớn, thêm lần này cùng lúc trước thâu gom được từ thành Maria, con số này đã vượt qua 10 vạn thiếu nữ, những thiếu nữ này đều vô cùng xinh đẹp. Buổi tối trong căn phòng của hắn, Mikasa ngồi bên cạnh đọc lại một ít thông tin. Lâm Thiên thỏa mãn gật đầu. Thế phòng nghiên cứu, bọn họ đã sáng tạo ra gì mới chưa? Phòng nghiên cứu là Lâm Thiên chiếu theo hiện đại cộng với một ít tri thức từ trong hệ thống, hắn thành lập nên. Vâng, hình như thuốc biến Titan đang trong quá trình tạo ra, thuốc cơ bắp cùng một số loại khác cũng bắt đầu tìm ra cách chế tạo. Quá trình này còn dài đằng đặc nhưng Lâm Thiên không lo, hắn còn tận 2 năm nữa, đến lúc đó không chừng hắn có cả một đội quân Titan đấy. Thiên, hiện tại Thiên rất lâu chưa có vào thiên giới song tu, chị em trong đấy ngoài tu luyện ra chỉ còn biết làm mấy thứ linh tinh thôi. Hiện tại rất cần người vào trong ấy an ủi đấy. Hơn nữa trong đấy còn rất nhiều thiếu nữ mới gia nhập, họ vẫn đang chờ ngươi sủng hạnh để tăng lên thực lực đấy. Mikasa bình thản trả lời, trên người lúc này không mảnh vào che thân, cái bụng hơi nhô lên, phía dưới hạ thân còn đang dính liền với hắn. Lâm Thiên vừa hoạt động cái eo, vừa tỉnh ngộ, trong thiên giới còn rất nhiều thiếu nữ, Loli đang chờ hắn. Dạo này, hắn quá lơ là rồi, nhân cơ hội này hắn phải cho âm dương song tu tăng cấp sẵn tiện truyền cho các nàng cách tu luyện thần lực. Lâm Thiên mở ra cánh cổng không gian đi vào thiên giới, hắn đi vào đó thì 50 ngày chỉ bằng một đêm ở bên ngoài, có thể điều chỉnh chênh lệch thời gian đối với hắn quả là rất hữu dụng. 2 năm sau, tất cả các binh lính đã không còn là lính mới nữa, trên mặt của họ hiện lên từng nét thành thục. Trên cơ thể cũng phát tán ra một luồn mạnh mẽ khí tràng. Thiên, ăn không? Xa xa đưa cho hắn một củ khoai tây, trên miệng còn lép nhép. Thôi ngươi ăn đi, Lâm Thiên từ chối, Thiên ngươi làm sao như thế này, lúc nào cũng để đứa nhóc này trên đầu. Sarista vẻ mặt tò mò nhìn hắn, từ 1 năm trước Mikasa cùng hắn biến mất một đoạn thời gian. Sau đó, 2 người quay lại và mang theo đứa nhóc này. Sau này mới biết đây là con của hắn, việc này làm rất nhiều thiếu nữ trong quân doanh nát tim. Cũng chả biết vì sao từ lúc manh đứa bé này về, lúc nó mấy tháng nó liền bám lên đầu Lâm Thiên không chịu buông. Mọi người đã dành hết mọi cách mà không cách nào lấy nó xuống. Chính Lâm Thiên cũng bó tay. Thế là hắn đành phải để nó trên đầu vậy. Cách chương.